Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, Thiên Sứ. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ tiến vào thế cuộc. Trịnh Dược vốn còn muốn giải thích, nhưng là Hạ Thiên Ngữ lại nói không cần. Nàng thông minh như vậy khẳng định có thể thắng hắn. Trịnh Dược cười ha ha. Một mình hắn có thể ngược sát vô số Hạ Thiên Ngữ. Sau đó Trịnh Dược ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu phát triển binh chủng. Tùy tiện phát triển là được rồi. Đến lúc đó quá khứ ám sát Hạ Thiên Ngữ, một đao giải quyết. Kiều Dã mấy người cũng đang quan sát, liền nhìn Trịnh Dược giết vợ chứng đạo. Kích thích, chỉ là đều 15 phút đồng hồ trôi qua. Vì cái gì Trịnh Dược còn chưa đi giết cái không chừa mảnh giáp? Ta cảm giác Trịnh Dược đang nhường. Kiều Dã nói, Nhàn Ngư tiên tử nói, vạn nhất Trịnh Dược đạo lữ cũng rất lợi hại đâu. Những người khác gật đầu, có đạo lý, phát triển binh chủng thoạt nhìn là kém một chút, nhưng là đây không phải trọng điểm, dù sao Trịnh Dược cũng rất kém cỏi. Ta cảm thấy vợ chồng bọn họ khả năng đã lẫn nhau tại đối. Phương binh chủng động tay chân, đến lúc đó một người một cái đâm lưng. Chậc chậc, kích thích, Kiều Dã phân tích rất được lòng người. Những người khác cũng rất chờ mong. Rốt cục, Trịnh Dược xuất binh, hắn từng bước một bước về phía Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ quá chậm, chỉ có thể hắn khởi hành đi đánh giết. Rất nhanh hắn liền đi tới Hạ Thiên Ngữ lãnh địa. Lúc này Hạ Thiên Ngữ cũng đã ra ngoài, xem ra cũng dự định xuất binh. Bốn mắt nhìn nhau, đại chiến hết sức căng thẳng. Trịnh Dược xua quân xuôi nam, chỉ là một cái Hạ Thiên Ngữ mà thôi, không có hắn bắt không được. Quả nhiên Trịnh Dược binh chủng so Hạ Thiên Ngữ tốt hơn nhiều. Hạ Thiên Ngữ mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là đối mặt Trịnh Dược vô số lần trận kinh nghiệm, vẫn là phải nuốt hận. Rất nhanh một cái phù người công kích đến Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ MU bàn tay bị gõ một chút. Cái này phù người vốn định thừa thắng xông lên, nhưng là Hạ Thiên Ngữ đột nhiên kêu to, ai nha, đau quá. Sau đó phù người ngạnh sinh sinh tay ngừng lại, tiếp lấy Hạ Thiên Ngữ một đao quá khứ. Phù người quỳ, tiếp lấy Hạ Thiên Ngữ dùng đồng dạng sáo lộ giết sạch Trịnh Dược tất cả phù người. Trịnh Dược ngoặc kép, bất quá cũng không quan trọng, hắn dự định tự mình xuất thủ, nhất kích tất sát. Rất nhanh Trịnh Dược nắm đấm tới gần Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ không hề động, chỉ là mở miệng nói một câu nói, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Trịnh Dược nắm đấm dừng ở Hạ Thiên Ngữ trước mặt, không có cách nào tiến lên. Đây chỉ là trò chơi, cho nên nha, để cho ta đánh ngươi đi. Hạ Thiên Ngữ mặt mỉm cười, muốn công kích Trịnh Dược. Trịnh Dược trực tiếp lui về sau một bước, đồ đần mới cho ngươi đánh. Sau đó Trịnh Dược chạy trốn. Trịnh Dược, ngươi đứng lại đó cho ta. Hạ Thiên Ngữ theo đuổi không bỏ. Bên ngoài người quan chiến một trận trầm mặc, cuối cùng cùng nhau rời khỏi thế cuộc. Bọn hắn càng thêm khó chịu. Trong đêm, Trịnh Dược bọn hắn dự định rời đi. Phía sau màn, Giao Giao muốn đi mật thất nhìn tin tức. Hạ Thiên Ngữ cũng dự định trở về nhìn xem, bởi vì vừa mới ly lạc tiền bối nói Bỉ Ngạn nguy cơ đã giải trừ. Bất quá các nàng sư phụ mất liên lạc, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hạ Thiên Ngữ vốn đang giật nảy mình, nhưng là nghe được không sự tình lại nhẹ nhàng thở ra. Giao Giao liền cười điên rồi, rốt cục không ai quản, còn có Đông Vũ có thể theo nàng ngủ. Trong giấc mộng sinh hoạt, nàng đều không kịp chờ đợi nghĩ về tu chân đô thị. Bất quá vẫn là phải đi cùng Hải Nguyệt gặp một lần, nhìn xem Hải Nguyệt lần này dự định nói cái gì. Nhàn Ngư tiên tử cùng Hạ Thiên Ngữ bọn hắn phất tay, về sau không rảnh đừng tới nữa, nơi này tình huống không tốt, tuyệt đối không nên tới mạo hiểm. Đúng vậy a, nơi này so bên ngoài nguy hiểm nhiều hơn. không cần thiết ngàn vạn không thể thiệp túc nơi này. Kiều Giá cũng là nói. Những người khác tự nhiên là mặt mũi tràn đầy chân thành để bọn hắn đừng đến. Trịnh Dược đều tin, chờ Trịnh Dược bọn hắn rời đi về sau. Kiều Giá mở miệng nói, chúng ta chúc mừng một chút. Hẳn là Ly Hỏa lúc này cũng mở miệng. Hắn là thật bị ngược hoài nghi nhân sinh. Cái kia Trịnh Dược thật là đáng sợ. Ai tin tưởng hắn mới tam giai a? Trịnh Dược nếu là tam giai, hắn liền đem mình kéo ăn. Hy Vân không hiểu thấu, bất quá cũng không để ý những người này. Nàng còn có chuyện quan trọng muốn làm. Bán Hạ đột nhiên biến mất, nàng phải đi bên ngoài chiếu khán dưới. Loại sự tình này nàng chưa hề không có trông cậy vào qua những này phế trạch. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ các nàng đi ra. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc nói, những này tiền bối đều nóng qua tâm. Trịnh Dược gật gật đầu, còn chơi với ta lâu như vậy trò chơi. Nếu không phải những người này bồi tiếp, hắn chỉ có thể nhàm chán thăng cấp lên tới cửu giai. Sư tỷ, ngươi nói lần này ra ta có thể ngũ giai không? Giao Giao hỏi Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, hẳn là không thể. Giao Giao thất vọng nói, ta cũng cảm thấy như vậy, nhiều lắm là 4, 7. Ngừng tạm, Giao Giao lại nói, ta còn muốn sớm một chút thất giai, sau đó thoát ly sư phụ ma trưởng đâu. Xem ra muốn tốt mấy năm, ta cảm thấy có chút khó. Hạ Thiên Ngữ nói, sư phụ có sư bá. Sư bá là cửu giai chứng đạo, hiện tại nghe nói là đại đạo tự nhiên. Sư phụ nếu để cho sư bá xuất thủ, ngươi chính là bát giai đều không dùng. Giao Giao, ngoặc kép, thân là nhân vật chính nàng, chẳng lẽ còn trốn không thoát một cái vai phụ ma trưởng. Nàng cái này nhân vật chính làm tốt biệt khuất, bất quá lại biệt khuất, nàng cũng là nhân vật chính. Cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ tách ra óng ánh nhất quang mang. Về sau Trịnh Dược bọn hắn đi tới mật thất trước mặt. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ không có chờ ở bên ngoài đợi. Chờ là Minh Nguyệt cùng Hy Vân. Có hai vị này tại, Hạ Thiên Ngữ liền lộ ra không quan trọng gì. Sau đó bọn hắn liền có thể tự do phân phối thời gian. Cuối cùng bọn hắn về tới chỗ ở, dự định nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tỉnh lại thời điểm, Giao Giao cũng nên xuất quan. Tu chân đô thị, Trình Vũ cũng định thu quán. Còn kém Hắc Ám thiếu nữ mấy phần trứng cơm chiên. Bạch Tiên Tiên đã thu quán trở về, bọn hắn cũng nên thu quán. Chẳng qua là khi Trình Vũ dự định bắt đầu cơm chiên thời điểm, Hắc Ám thiếu nữ đột nhiên đi vào Trình Vũ trước mặt nói, già, lão bản, có thể thêm cái này sao? Tiên Tiên Tiên tử tặng cho ta. Hắc Ám thiếu nữ đưa cho Trình Vũ chính là một miếng thịt. Trình Vũ có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là gật đầu nói, có thể, bất quá cần tìm chút thời giờ, thịt phải xử lý một chút. Đối với cái này Hắc Ám thiếu nữ tự nhiên không có ý kiến. Nàng đè ép ép mũ nói, cảm ơn lão bản. Trình Vũ nhìn xem Hắc Ám thiếu nữ đè ép ép mũ, rất là hiếu kỳ nói, Ám tiên tử, vì cái gì ngươi luôn luôn thích ép mũ đâu? Hắn gặp qua Hắc Ám thiếu nữ chân dung, nhìn rất đẹp, đối nàng loại đến tuổi này tới nói, vô cùng đáng yêu. Trên lý luận không có ép mũ lý do, thế nhưng là nàng chính là thường xuyên ép mũ, làm sai sự tình ép, để cho người ta hỗ trợ ép, cũng không có việc gì đều là ép. Đại ca đề, Hắc Ám thiếu nữ hồi đáp, lần này Trình Vũ cùng không thể nào hiểu được, vì cái gì, nhân, bởi vì bộ dáng bây giờ, Hắc Ám thiếu nữ cúi đầu nói. Trình Vũ sửng sốt một chút, sau đó nói, bộ dáng bây giờ, bộ dáng gì, ta có thể nhìn một chút sao? Hắc Ám thiếu nữ không có cự tuyệt, chỉ là gật gật đầu. Sau đó Trình Vũ đưa tay thử xốc lên Hắc Ám thiếu nữ mũ. Rất nhanh hắc ám thiếu nữ khuôn mặt liền hiện ra tại Trình Vũ trước mặt. Nhìn thấy hắc ám thiếu nữ lúc này khuôn mặt Trình Vũ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy cũng không phải là cái gì không tốt đồ vật, mà là một chương khiến tâm linh người ta thư sướng tiếu dung. Đúng vậy, hắc ám thiếu nữ đang cười. Nhìn xem hắc ám thiếu nữ tiếu dung, Trình Vũ cảm giác nhìn thấy thiên sứ tại hướng hắn mỉm cười. Loại kia tâm linh rung động, để hắn đời này đều không thể quên. Sau đó hắc ám thiếu nữ đem mũ mang theo trở về. Nói, đại ca nói ta thường xuyên làm ra sự tình. Lúc đầu không muốn đánh ta, nhưng nhìn đến ta làm sai sự tình còn tại cười, liền muốn đánh ta, cho nên để cho ta đè ép mũ, không cho hắn nhìn thấy ta cười. Trình Vũ lấy lại tinh thần, cười nói, đại ca ngươi, thật sự là có cá tính. Đại ca anh minh, hắc ám thiếu nữ nói. Trình Vũ không nói thêm gì nữa, mà là bắt đầu cơm chiên. Bất quá hắn cũng xác định một sự kiện, liền xem như có được hắc ám thuộc tính, ám tiên tử, vẫn là thiên sứ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.